Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Tái diễn. Chí ít sập ba mặt tường. Ba mặt tường bị đụng nát, đủ loại gạch đá, bụi mảnh rơi xuống một chỗ. Gạch đá nện tại mặt đất bên trên sẽ đem sàn nhà đập hư. Nói một cách khác, khu vực kia sàn nhà cũng muốn một lần nữa trải, như lại thêm bên trên vách tường một lần nữa đắp lên. Trong vách tường hệ thống dây điện, xoát xương bạch phiến, vách trần nhà chờ công trình, ít nhất phải một tuần. Bách Lý Thanh Phong thân hình hướng Thanh Nguyên Sơn phương hướng phi nước đại. Trong đầu không ngừng lấp lóe lần này bị tập kích đối nhà mình nhà hư hao. Trước mắt hắn có thể tính ra mới ba bức tường cùng sàn nhà. Có thể những người kia đụng nát vách tường, sẽ hay không làm hỏng bên trong cái khác công trình. Đây đều là hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Càng tính toán, càng là trái tim băng giá, mà ẩn chứa trên người hắn sát cơ, tức giận, cũng là tại loại thời giờ này chi phí, tiền tài chi phí trong tính toán không ngừng bốc lên. Một cái lấy giáp chiến tướng, hai cái Chu Thiên Tông sư, loại này đội hình, có mấy cái thế lực có thể tập hợp ra được. Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông, trừ mấy cái này thế lực bên ngoài, liền chỉ còn lại Vạn Lưu Kiếm Tông những này lần cấp một tông môn. Tuyết Sơn Sáu Mạch cùng ta không có xung đột trực tiếp. Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông bị nhìn chằm chằm gắt gao không thể động đậy. Bất quá vẫn không bài trừ bọn hắn xuất thủ khả năng. Mà trừ bọn hắn bên ngoài, có khả năng nhất xuất thủ đối phó ta chính là Vạn Lưu Kiếm Tông. Bách Lý Thanh Phong nắm chặt trong tay tinh phẩm thần kim kiếm. Trừ ba đại thánh địa nhất hệ thế lực cùng Vạn Lưu Kiếm Tông bên ngoài, hắn căn bản không có đắc tội bất luận kẻ nào. Hai cái này tháng, thậm chí lại hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu. Cho tới bây giờ thiện chí giúp người, không dám gây chuyện thị phi hắn đều không có có đắc tội trừ những thế lực này bên ngoài bất luận. Cái gì một môn phái? Như vậy, Vạn Lưu Kiếm Tông khả năng lớn nhất. Cái kia sợ không phải Vạn Lưu Kiếm Tông. Chuyện này cùng Vạn Lưu Kiếm Tông cũng tất nhiên thoát không ra liên quan. Đây là rất hợp tình hợp lý suy luận. Giết người cần phải có chứng cứ. Những này mặc dù là suy đoán, nhưng ta chỉ cần dùng trí tuệ của ta lừa dối một chút những kẻ tập kích này, rất dễ dàng liền có thể hiểu rõ ai là kẻ cầm đầu. Người thông minh liền nên học được động não. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lạnh lẽo, giả vờ như một bộ nội tức hao hết, không đủ lực bộ dáng dần dần thấp xuống tốc độ, đồng thời đối với sau lưng theo sát mà tới ba người giống giận. Các ngươi là ai? Ta chính là Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ, Vô Địch Chiến Thần Bách Lý Trường Không cháu trai. Các ngươi dám can đảm ra tay với ta, ta Nhị Gia Gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha ha, hắn nội tức hao hết, không chịu đựng nổi rồi. Đồng dạng bộc phát nội tức truy sát mà tới một vị Chu Thiên Tông sư cười lớn. Ngươi Nhị Gia Gia, không bao lâu ngươi Nhị Gia Gia đều đem tự thân khó bảo toàn. Chờ ngươi rơi xuống chúng ta tay bên trên, bằng ngươi đối với Bách Lý Gia tầm quan trọng, người Nhị Gia Gia còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói bước vào cạm bẫy của chúng ta bên trong. Khác một Chu Thiên Tông sư cười hắc hắc một tiếng. Có thể hắn lại là dẫn tới một vị khác Chu Thiên Tông sư cẩn thận. Hắc Sa im lặng, nghe được nhắc nhở của hắn, bị trần là đen cá mập Chu Thiên Tông sư lúc này không nói nữa. Dựa vào nội tức tăng phúc, cấp tốc rút ngắn lấy giữa hai bên khoảng cách. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vạn Lưu Kiếm Tông vẫn là Kỳ Lâm Kiếm Phái. Hôm nay ta có thể là cửu tử nhất sinh, cho dù là chết cũng cho ta làm minh bạch người. Phi nước đại bên trong Bách Lý Thanh Phong không cam lòng đại hống. Chúng ta người nào? Hắc Sa Dương Dương đắc ý liền muốn lên tiếng lần nữa. Một vị khác Chu Thiên Tông Sư lại là lại lần nữa quát khẽ. Kế hoạch làm trọng, đồng thời còn đem thanh âm ép cực thấp nói. Chúng ta chính là vì bắt sống Bách Lý Thanh Phong mà đến. Vạn nhất bị Bách Lý Thanh Phong biết được mục đích của chúng ta. Cương Liệt vô cùng cắn lưỡi tự sát hoặc cùng đốt hết nội tức. Lấy liều mạng cấm thuật cùng chúng ta chém giết. Chúng ta còn như thế nào bắt hắn uy hiếp Bách Lý Trường không? Trước chậm rãi kéo vào khoảng cách. Sau đó hai chúng ta cùng một chỗ thi triển bộc phát chi pháp. Đột nhiên tới gần, đem triệt để bắt được phế bỏ tứ chi đoạn tuyệt hắn tự sát khả năng lại nói. Vẫn là Hồng Tảo ngươi cẩn thận, là ta sơ sót, danh hiệu Hắc Sa Chu Thiên Tông Sư bị hắn một nhắc nhở cũng là thận trọng nhẹ gật đầu. Mắt gặp bọn họ cách Bách Lý Thanh Phong ở giữa đã không đến 100 mét. Hai người liếc nhau một cái, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Hỗn nguyên khí bạo nguyên lý chính là căn cứ hỗn nguyên các đại tông sư lúc bộc phát nội tức vận. Chuyển diễn sinh ra một loại pháp môn, chỉ bất quá bên trong dính đến một chút đại tông sư vận lực kỹ xảo. Đối với tông sư, Chu Thiên Tông Sư mà nói cần tụ lực, lại đối tự thân cũng sẽ hình thành không nhỏ phụ tài. Dần ra biến thành một loại đặc thù bộc phát bí pháp. Giờ phút này vì rút ngắn cùng Bách Lý Thanh Phong khoảng cách. Hai người bạo khí, trong chốc lát giết tới Bách Lý Thanh Phong sau lưng. Một thanh chiến đao, một thanh kiếm sắc, đồng thời vạch phá bầu trời đêm. Mang theo truy hồn đoạt phách hàn quang chém giết mà tới. Ha ha ha, rốt cục đuổi kịp, dừng lại cho ta thúc thủ chịu trói. Bỏ mạng phi nước đại Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên ngừng. Tựa hồ thật bị dọa. Không sai biệt lắm. Cảm thụ được sau lưng áp bách không khí phảng phất Thái Sơn áp đỉnh chém đến đao cương. Kiếm mang. Hắn cái kia luyện thần thất trọng đỉnh phong lực lượng tinh thần trực tiếp xâm nhập thẩm thấu oanh. Kích đến thể nội mỗi một tế bào bên trong. Đem ẩn chứa tại tế bào ở trong lực lượng toàn bộ dẫn bảo. Phóng thích, thiên ma giải thể thuật 3. Lập tức, lúc đầu đã buông ra áp chế khí huyết chi lực theo cỗ lực lượng này bộc phát đồng thời hiện lên. Thật giống như một tòa yên lặng lấy tận thế núi lửa. Bị một viên 10 triệu tấn đương lượng bom khinh khí dẫn bảo. Vô cùng vô tận nhiệt lượng, khí huyết, quang mang, xí diễm. Đồng thời từ hắn cái kia không cao lớn lắm to con thân thể bên trong tùy ý huy sái mà ra. Hình thành phóng lên tận trời núi lửa mây khói. Che khuất bầu trời, hừng hực huy hoàng, tựa như diệt thế. Các ngươi, đáng chết, hạo đáng hủy diệt khí tức khủng bố bên trong. Truyền đến phẫn nộ nói nhỏ. Sau một khắc, một đạo phảng phất. Tự hủy diệt bên trong thai nghén đản sinh kiếm quang hoành không xuất thế. Uy áp thiên hạ. Ha ha ha. Tiểu tử này thế mà thật sự bị chúng ta hù sợ không dám động. Động. Thật vất vả dựa vào bộc phát bí pháp rốt cục giết tới Bách Lý Thanh Phong sau lưng hai đại chu. Thiên Tông Sư mới vừa vặn lên tiếng chế giễu Bách Lý Thanh Phong mật nhỏ nhu nhược. Có thể nói còn chưa dứt lời. Bọn hắn nói không được nữa. Nguyên bản cắm đầu trốn như điên Bách Lý Thanh Phong hoặc phong đột biến. Trực tiếp từ một đầu người vật vô hại con cừu nhỏ. Hóa thân thành hung uy cuồn cuộn hủy thiên diệt địa thái cổ ma thần. Theo hắn đột nhiên quay người. Xen lẫn tận thế khí tức một kiếm đâm tới sát na. Ngày, sập, thiên băng địa liệt, Hồng Tảo. Hắc Sa hai vị Chu Thiên Tông Sư phảng phất rõ ràng, nhìn đến toàn bộ bầu trời tại cuồng bạo phun. Trào núi lửa liệt diễm hạ bị sinh sinh đốt diệt, sụp đổ, vô cùng vô tận diệt thế chi hỏa phảng phất cửu thiên bên trên rơi xuống phía dưới hừng hực lưu tinh. Vạch phá ngày quỹ, điên cuồng hướng hai đại Chu Thiên Tông Sư chút xuống, loại kia lít nhà lít nhít trình độ. Che khuất bầu trời, làm sao, khả năng, Hắc Sa gắt gao trừng mắt hư không, hô hấp lập tức ngưng trệ, toàn thân trên dưới cứng ngắc tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này là cái gì lực lượng? Lui, mau lui lại. Ngược lại là Hồng Tào, thần trí tựa hồ cưỡng ép từ cái này loại hủy thiên diệt địa huyễn tượng xung kích bên trong giấy dụa mà ra, trong miệng gào thét lớn, lôi kéo Hắc Sa bước ra nhanh lùi lại. Đáng tiếc, sớm tại Bách Lý Thanh Phong thể phách cùng luyện thể Lưu Tông Sư tương đương lúc, thiên ma giải thể thuật ba lần hắn có khả năng bạo phát đi ra tốc độ, khí huyết, lực lượng đã không kém hơn nội tức Lưu Tông Sư nội tức bộc phát. Mà theo hắn tấn đến chiến thần, thể phách khí huyết so với lúc trước đến mạnh đâu chỉ một lần. Lại thêm bên trên thiên ma giải thể thuật ba tăng phúc. Đừng nói hai cái Chu Thiên Tông Sư, coi như Hỗn Nguyên Đại Tông Sư tốc độ cao nhất bộc phát đào mệnh, đều chưa hẳn có thể trốn được hắn ám sát. Nương theo lấy hạo đáng bàng bạc hủy diệt liệt diễm che khuất bầu trời đốt cháy mà tới. Nguyên bản lôi kéo Hắc Sa nhanh lùi lại Hồng Tảo trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt, rõ ràng là 7-8 tháng ban đêm, chính là khô nóng không thôi thời điểm, có thể hắn lại cảm giác như rơi vào hầm băng, trên người tràn ngập thấu xương hàn ý, ngăn không được, ngăn không được, trốn. Mau trốn, một thanh âm tại hắn thế giới tinh thần điên cuồng gào thét. Sợ hãi trước đó chưa từng có đôn đốc hắn lại không lo được lôi kéo Hắc Sa. Thậm chí, còn đẩy hắn một thanh, bắt hắn ngăn cản Bách Lý Thanh Phong đánh giết thân hình. Chính mình thì là nhân cơ hội lấy tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại. A, không muốn. Tiếng kêu thảm kinh khủng tại cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc lực lượng cùng Hắc Sa va chạm lúc kinh vang, Hồng Tảo trực giác sau lưng cái kia cỗ nguyên bản đã khủng bố đến cực điểm uy áp tạo thành kinh thiên động địa bạo tạc, giống như một tôn thái cổ ma thần, ngang ngược xé rách sau lưng tất cả sinh mạng, không khí bắn ra mà ra kinh lực càng là cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Dù là đoạt mệnh phi nước đại hắn đều có thể cảm thấy rùng mình. Vừa đối mặt, Hắc Sa khí tức liền biến mất. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bách Lý Thanh Phong làm sao sẽ mạnh như vậy? Bách Lý Trường không so với hắn đến đều yếu bên trên một bậc. Chiến thần, đây tuyệt đối là đỉnh phong chiến thần mới có khí huyết chi lực. Không, dựa vào hắn loại kia tựa hồ là bộc phát bí thuật tăng phúc. Cái này, loại này cường đại đã không còn là chiến thần cảnh giới có khả năng bao quát. Chấn quốc cấp, Bách Lý Thanh Phong, tại khí huyết phương diện, không kém hơn chấn quốc cấp. Hồng Tảo trong lòng điên cuồng kêu thảm, Bách Lý Thanh Phong không phải mấy tháng trước vừa mới cầm tới chiến tranh cấp giấy chứng nhận sao? Ngươi hiện tại nói cho ta hắn lại là một cái chấn quốc cấp. Bật hách. Hai người bọn họ Chu Thiên Tông Sư, một cái chiến tướng, bắt một cái tân tấn Tông Sư tự nhiên vạn vô nhất thất. Có thể cư trú nhưng mưu toan ám sát một vị trấn quốc cấp cường giả. Ai cho bọn hắn dũng khí? Giống, các ngươi, hủy tâm ta máu, phá quê hương của ta, tội ác tay trời. Một kiếm chém giết Hắc Sa, Bách Lý Thanh Phong thân hình căn bản không có nhiều ít đình trệ. Trong miệng phát ra khiến người hít thở không thông gầm rú. Cuốn sạch lấy cái kia cỗ che khuất bầu trời dọa người ma sát. Ngang nhiên nhào đến Hồng Tảo sau lưng. Người chưa đến, vẻn vẹn cái kia cỗ cuồn cuộn ép đến khí tức hủy diệt. Liền để Hồng Tảo trước mắt biến thành màu đen. Sẽ chết. Một khi sau lưng cuốn tới tử vong âm ảnh đem hắn bao phủ, hắn sẽ chết. Bành, lúc này, một trận oanh minh từ phía trước truyền đến, đã thấy một thân chiến giáp, trên người khí huyết như hồng một vị chiến tướng chậm bọn hắn mấy bước theo sát mà tới. Bách luyện, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh, nhìn thấy vị này một thân chiến giáp nam tử, Nguyên bản phảng phất lâm vào ngâm nước trạng thái hồng tảo giống như bắt lấy sống tiếp cuối cùng. Một cọng rơm đột nhiên hô to cầu cứu, mau giúp ta ngăn lại hắn. Không có hỏi, chiến giáp nam tử bách luyện tựa hồ không chút do dự thống khoái liền muốn đồng ý xuống tới. Nhưng khi hắn thật khi thấy hồng tảo sau lưng cái kia nói giống như diệt thế đại ma vương càn quét, ngập trời sát khí đánh giết mà tới thân ảnh lúc, tại chỗ bị kích thích toàn thân lắc một cái, thanh âm biến hình, năm sao, nương theo lấy một tiếng run lẩy bẩy ngâm gọi, hắn không chút do dự quay người, điên cuồng chạy trốn, quá dọa người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.